Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3743 tranh luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3825 tranh luận. Nàng ngư tịnh trinh rối tung tóc dài, quỳ gối thần hạm bong thuyền, phát ra thống khổ gào thét, thất khiếu đều là đang chảy huyết dịch. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần buông hắn ra đầu lâu. Trên đầu ngón tay, từng sợi chân lý thần quang thuận cánh tay, lui dẫn về thể nội. Ánh mắt của mọi người, đều là hướng hắn chằm chằm đi, muốn biết siêu hồn kết quả. Trương Nhược Trần nói, thật là lợi hại một kiếm. Thiên hạ hôm nay, trừ hư thiên, ai dám nói kiếm đạo tạo nghệ tại sư huynh ngươi phía trên. Sư huynh, ngươi mới vừa nói kiếm gì? Huyết đồ mờ mịt không hiểu, Avia nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói. Là vũ khư xuất hiện đạo kiếm quang kia chủ nhân. Trương Nhược Trần nói, phải là, huyết đồ càng nghe càng hồ đồ, nói. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Soạt Mai Thi Nhân phân thân chiếu ảnh, xuất hiện đến trên thần hạm, nói. Có người tại ngươi tịnh trinh trong thức hải lưu lại một kiếm. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Một kiếm này, sợ là so hư thiên gây nên làm ngạo kiếm nhị thập tam còn mạnh hơn, tuyệt đối xem như đương thời đệ nhất kiếm tu. Nếu có người mạo muội tìm kiếm ngươi tịnh trinh hồn, chắc chắn sẽ bị một kiếm này chém ý thức biến thành người chết sống lại. Đáng tiếc hắn gặp sư huynh, một kiếm này cũng liền mất đi tác dụng. Tại Bạch Thương Tinh, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh bại mấy vị vũ trụ cấp cự phách, khiến cho huyết đồ phát ra từ nội tâm cảm thấy ngưỡng mộ núi cao, kính ngưỡng cùng sùng bái, lời nói tự nhiên mà vậy đã nói đi ra. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, một kiếm này ta cũng ngăn không được. Bất quá, Hạo Thiên Thiên Tôn đã đánh nát một kiếm này, ngươi tịnh trinh trong thức hải chỉ còn kiếm khí tàn phiến. Chẳng phải là nói, ngươi tịnh trinh trọng yếu nhất ký ức cùng ý thức đều bị đạo kiếm khí kia chém. Avia nói, đúng vậy, nhưng ta vẫn là phát hiện một chút trọng yếu mảnh vỡ ký ức. Ta phải mau chóng tiến đến kiếm thần điện mới được. Trương Nhược Trần vốn là muốn thông qua ngươi tịnh trinh ý thức hải tìm kiếm năm đó đối với nghịch thần tộc thi triển phong huyết chú chủ hung, đào móc 10 vạn năm trước tiểu lượng kiếp bí mật tìm kiếm khả năng còn sống ở thế gian minh tổ. Nhưng, tại ngươi tịnh trinh trong thức hải cùng hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là thất thập nhị phẩm liên. Nói cách khác, ngươi tịnh trinh rất có thể căn bản không thể tiếp xúc đến hạch tâm nhất bí ẩn. Thất thập nhị phẩm liên hẳn là mới là, tiểu lượng kiếp, trực tiếp tiếp xúc người. Trương Nhược Trần tại ngươi tịnh trinh trong mảnh vỡ ký ức phát hiện một cái trọng đại bí mật, ấn chứng trước đó suy đoán của hắn. Vô sắc giới cùng kiếm thần điện ở giữa, hoàn toàn chính xác tồn tại liên hệ nào đó. Trương Nhược Trần nhìn thấy kiếm nguyên thần thụ vết tích, nhìn thấy một đầu màu đen mà sâu thẳm thế giới khe hở cùng vô sắc giới trống không, hình thành so sánh rõ ràng. Nghịch thần tộc đại trưởng lão lúc trước từng nói, hắn lấy cuối cùng thần lực mượn kiếm nguyên thần thụ cùng 3000 kiếm thần tinh thần ý chí có thể phong bế kiếm thần điện ngàn năm. Mà bây giờ, ngàn năm thời gian sớm đã đi qua, ai cũng không biết kiếm thần điện là tình huống như thế nào. Càng làm cho Trương Nhược Trần xuất phát từ nội tâm kiêng kỵ chính là kiếm hồn đãng chỗ sâu. Hắc ám, quá thần bí, quá quỷ dị, tuyệt đối là đại khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, nếu là tiến đến kiếm thần điện, phải chăng muốn đi một chuyến thiên đình, mời Hạo Thiên đồng hành. Hạo Thiên có thể bước ra rời đi sao? Avia nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta trong mắt ngươi, nhìn thấy vẻ sợ hãi, ta vốn cho rằng thế gian không có đồ vật gì có thể cho ngươi sợ hãi. Chỉ Khổng Nhạc, Hạ Du, Huyết Đồ đều lộ ra vẻ giật mình. Liền ngay cả một mực trầm mặc Băng Hoàng cũng dương mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Băng Hoàng đã trấn áp điện chủ, đám người bọn họ cưỡi thần hạm chính hướng tinh không phòng tuyến bất tử huyết tộc thập dực đại thế giới chạy. Trương Nhược Trần hiện ra một vòng gian nan dáng tươi cười, nói. Thủy Nữ Vương, còn có Mai Thi Nhân tiền bối, các ngươi đều là kiến thức rộng rãi, có biết cấp bậc gì lực lượng mới có thể đem thần khí khí linh bảo tồn hơn ngàn, hơn vạn cái nguyên hội mà bất hủ. Ngươi gặp lực lượng như vậy, Mai Thi Nhân nói. Trương Nhược Trần nói, tại kiếm thần điện, ngày xưa kiếm giới lưu truyền xuống thần khí thiên đạo địch cùng địa ma tước khí linh, đến nay còn sống. Không phải tàn hồn, là khí linh bản thể, Mai Thi Nhân trong mắt tràn ngập sầu lo, nói. Loại lực lượng này, lấy ngươi bây giờ tu vi, đụng đều chưa có đụng. Nếu thật muốn tìm tòi hư thực vẫn là đi xin mời thiên mỗ đi. Bán tổ nên không sợ thế gian hết thảy cấm kỵ. Avia nói, ngươi nói loại lực lượng này, bao nhiêu đều cùng trường sinh bất tử giả có chút liên hệ. Nếu nó không có thức tỉnh, hay là chớ trêu chọc cho thỏa đáng. Băng Hoàng tóc trắng như xương, đứng ngạo nghễ tại đầu tàu, nói. Không có thức tỉnh, tất có kỳ nhân, có thể là suy yếu, có thể là dưỡng thương, có thể là thiên địa không dung. Nếu nó là uy hiếp tiềm ẩn, là ngày xưa kiếm giới hủy diệt nguyên nhân, vì sao không liên hợp lực lượng, nhân cơ hội này, đem nó diệt trừ. Avia nói, 300.000 năm trước có lẽ chính là như vậy tình huống, đưa đến chư thiên vẫn lạc. Có nhiều thứ tại các ngươi cũng không đủ thực lực cường đại trước đó, đến có mang lòng kính sợ. Băng Hoàng nói, coi như 300.000 trước là như vậy tình huống, chỉ chư thiên chậm trễ kiếp nạn đến, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Avia nói, thời đại không giống với lúc trước, đương thời không có nghịch thần thiên tôn như thế nhất hồ bách ứng thiên tôn, hạo thiên. Thiên mỗ, ai có thể làm đến chỉnh hợp thiên đình cùng địa ngục tất cả cường giả cùng một chỗ chinh chiến. Huống chi âm thầm còn có bao thất thập nhị phẩm liên, bi he những người này. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ có lẽ chính là náo động vũ trụ, không cho thiên đình cùng địa ngục dưới lần nữa liên thủ cơ hội, đem tất cả mọi người vây ở nội đấu bên trong, không chỉ có lẫn nhau tiêu hao thực lực càng không rảnh phân ra thời gian đối với giao chân chính giấu tại trong hắc ám uy hiếp. Vũ trụ càng loạn mới có thể che giấu bọn hắn mục đích thực sự. Băng Hoàng nói, Thủy Nữ Vương tựa hồ biết một chút cái gì. Ta chỉ biết ngay cả Thủy Tổ cũng chưa chắc có thể vô địch tại vũ trụ lịch sử lâu đời bên trên, chiến từ Thủy Tổ tuyệt không chỉ đại ma thần một cái. Bọn hắn đối thủ, đến cùng là ai? Thủy Tổ còn không thể địch huống chi là chúng ta. Đã ngươi nói, 300.000 trước chư thiên đánh đổi mạng sống, vì mọi người tranh thủ thời gian, vì sao chúng ta không trân quý những thời giờ này, cố gắng tu luyện tăng lên chính mình? Avia nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần lặng lặng nhìn xem Băng Hoàng cùng Avia tranh luận. Hai người quan điểm không thống nhất chỗ ở chỗ, Băng Hoàng càng hy vọng chủ động xuất kích đem tai họa ngầm tiêu diệt tại suy yếu thời khắc. Avia lại cho rằng, hiện thực thế cục không có đủ chỉnh hợp tất cả lực lượng một trận chiến cơ sở. Nếu không chỉnh hợp tất cả lực lượng, chỉ dựa vào một bộ phận người tiến đến, chính là lấy trứng chọi đá, không bằng trước làm bản thân lớn mạnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Trương Nhược Trần nói, tại không có giải quyết bao thất thập nhị phẩm liên, bi he những người này trước đó, Hạo Thiên cùng Thiên Mỗ hoàn toàn chính xác không cách nào rời đi. Không bằng về trước kiếm giới, vừa vặn có thể trước điều tra kiếm thần điện tình huống hiện tại, làm tiếp bước kế tiếp kế hoạch. Avia nói, Avia tự nhiên muốn tiến đến kiếm giới, bởi vì nàng sở dĩ vì Trương Nhược Trần làm việc cũng là bởi vì Trương Nhược Trần đã đáp ứng nàng, sẽ mang nàng tiến về kiếm giới, xem tinh hoàn thiên tôn lưu lại bất tử pháp chú. Avia đã từ trong tay Trương Nhược Trần, nhìn qua bất tử pháp chú thác ấn quyển, suy đoán cửu tử dị thiên hoàng cửu sinh cửu tử âm dương đạo cùng hóa thi cấm thuật rất có thể là từ bất tử pháp chú, hình chạm khắc bên trong ngộ ra, bất tử pháp chú, hình chạm khắc ban sơ người sở hữu, khả năng đến tường thuật đến đại ma thần, thậm chí càng xa. Vô luận nói như thế nào, bất tử pháp chú, hình chạm khắc trở thành Avia dung hợp thủy tổ thi thể mấu chốt là đột phá bất diệt vô lượng một đầu trọng yếu đường, nàng nhất định phải tiến về kiếm giới. Trương Nhược Trần không có luyện giết ngươi tịnh trinh, tạm thời phong ấn, sau này còn có đại dụng. Về phần Thương Nghiêu, bị Thương Thiên Nguyên Thi mang đi. Vô luận nàng là ai nữ nhi, đều cùng Thương Thiên Nguyên Thi có chém không đứt quan hệ, làm sao có thể giống thần thi như thế đưa nàng đưa tặng cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem Hạ Du Trì Khổng Nhạc Diêm Ảnh Nhi tiếp dẫn tiến vào đan giới. Huyết Đồ vội vàng nói, sư huynh ta đây. Trương Nhược Trần nói, ngươi căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, những năm này, ngươi nuốt đan dược còn thiếu sao? Cảnh giới của ngươi, đều có chút bất ổn, nhưng là, Huyết Đồ gấp nào có tu sĩ ghét bỏ đan dược. Trương Nhược Trần nói, ngươi thiếu chính là thời gian lắng đọng, lần sau mở ra đồng hồ nhật quỹ, hảo hảo củng cố tu vi. Huyết Đồ liên tiếp bỏ qua hai lần đồng hồ nhật quỹ mở ra cơ hội tu vi thậm chí bị tiểu hắc xa xa bỏ lại đằng sau tự nhiên không phục lắm, nghe được Trương Nhược Trần câu hứa hẹn này, lập tức đại hỉ. Hắn cười nói, xin hỏi sư huynh, lần sau là bao lâu? Trương Nhược Trần không có trực tiếp trả lời hắn, nói. Ngươi về một chuyến vận mệnh thần điện đem Mộc Linh Hy, Bàn Nhược Khuyết Cung Nam Phong, Thanh Phỉ Vi, Hải Thượng U Nhược đều mời đến bất tử thần điện. Huyết Đồ trong nháy mắt minh bạch nói. Tốt bao tại trên người của ta. Bất quá, Linh Hy sư muội một mực đi theo sư tôn tu luyện không nhất định tìm được nàng. Những người còn lại cũng chưa chắc đều tại vận mệnh thần điện ta chỉ có thể tận lực. Đúng, hư thần điện đại kiếp công vị kia, muốn hay không xin mời. Việc này ta sẽ đích thân giải quyết, Trương Nhược Trần nói, tại một chỗ lỗ sâu không gian, Huyết Đồ hạ thần hạm trở về vận mệnh thần điện mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần đương nhiên biết vận mệnh thần điện tồn tại đại hung hiểm, nhưng, vị kia đại hung hiểm hẳn là sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình, căn bản sẽ không đem Huyết Đồ bọn hắn cấp độ này tu sĩ coi là mục tiêu. Một khi bại lộ, lấy Thiên Mỗ hiện tại bán tổ tu vi, ai không thể chém. Trầm tư một lát Trương Nhược Trần cũng bắt đầu tu luyện, tiếp tục suy tính ngũ hành sau bước kế tiếp biến hóa, để cầu mau chóng phá bất diệt vô lượng. hắn sớm đã đạt tới ngũ hành cực hạn, chỉ kém sau cùng đột phá. Chỉ cần tu vi cảnh giới đạt tới bất diệt vô lượng, Trương Nhược Trần cần kiêng kỵ đồ vật cũng liền càng ít, làm việc có thể càng thêm thong dong, càng thêm làm càn. Theo đạo gia tiên hiền thôi diễn, tứ tượng sau biến hóa chính là bát quái. Tứ tượng bát quái, đều là hư. Nhưng, khi Trương Nhược Trần diễn hóa ngũ hành thời điểm, kỳ thật chính là hóa hư vi thực đi hướng cùng bát quái khác biệt một con đường khác cần hư thực kết hợp. Sớm tại trước đây thật lâu Trương Nhược Trần tại quan ngộ, hà đồ thời điểm, liền đã vì chính mình tìm được một con đường, bởi vậy cũng không mê mang. Xoạt, Trương Nhược Trần tay phải ấn hướng hư không, hà đồ quang ảnh tại trước lòng bàn tay hiện hiện ra. Trong quang ảnh, các loại quy tắc xoay quấn, hình thành 55 cái đám mây. 25 cái đám mây, nóng bỏng sáng tỏ, là dương thuộc tính quy tắc xoay quấn mà thành, giống như là 25 chén thần đăng, đại biểu dương số. 30 đám mây, u ám băng lãnh, giống như là như lỗ đen, đại biểu âm số. Cách chương.